Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, dẫn trước 15 năm trở lên. Chuyên gia rất nhanh đến, sau đó liền bắt đầu trong vòng nửa tháng công quan. Đương nhiên, tại Lỗ Phồn Đông cùng nó dưới trướng khoa học gia trong mắt, là vì kỳ dài nhất một tháng công quan. Lỗ Phồn Đông nguyên còn gióng trống khua chiêng vì cái này hai tên chuyên gia chuẩn bị một cái nghi thức hoan nghênh, thế nhưng là hiển nhiên, cái này hai tên chuyên gia căn vô ý nơi này. Bọn họ thần thái lạnh lùng biểu thị, nếu như không phải hạng mục này thân thể đối bọn hắn cũng có nhất định sức hấp dẫn, bọn họ là căn không nguyện ý đến giúp đỡ, cho nên hết thảy có thể miễn làm theo miễn. Bọn họ chỉ hy vọng mau chóng vùi đầu vào phát triển nghiên cứu ở trong. Kết quả là, sở nghiên cứu vạch ra một cái đơn độc khu vực, toàn phong bế thức cung cấp cho cái này hai tên chuyên gia. Thạch Lỗi gia nhập vào bọn họ phát triển nghiên cứu bên trong. Mà còn lại khoa học gia vẫn như cũ làm từng bước dựa theo chính mình phương thức tiếp tục phát triển nghiên cứu. 15 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hai tên chuyên gia mặt không biểu tình nói cho Lỗ Phồn Đông, phát triển nghiên cứu đã được đến đột phá, nhắc nhở hắn dựa theo điều kiện làm việc, sau đó liền mang theo bao vội vàng rời đi. Lỗ Phồn Đông nói muốn đưa bọn hắn, nhưng cũng bị cự tuyệt, trực tiếp từ Kiềm Nam quân phân khu người đem bọn hắn tiếp đi. Lỗ Phồn Đông tự nhiên đem một lời hy vọng ký thác vào Thạch Lỗi trên thân, bởi vì tiếp đó, cái này kỹ thuật đột phá sẽ từ Thạch Lỗi để hoàn thành. Sở hữu thí nghiệm cùng số liệu phương diện vấn đề đều muốn từ Thạch Lỗi giao cho sở nghiên cứu. Nhìn lấy Lỗ Phồn Đông cùng đám kia khoa học gia gào khóc đòi ăn thần sắc, Thạch Lỗi cũng không có trì hoãn, trực tiếp đi vào phòng thí nghiệm. Thạch Lỗi lấy tay bắt đầu tiến hành thí nghiệm, mỗi một bước đều đâu vào đấy, thậm chí có chút hành vi khoa trương. Cái này khiến hắn hành vi, tại Lỗ Phồn Đông các loại trong mắt người, nhìn qua tựa như là Thạch Lỗi là một tân thủ, hoàn toàn là dựa theo thực đơn tại làm đồ ăn, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, liền phảng phất hoàn toàn là tại phục chế gián này hai tên chuyên gia động tác một dạng. Thí nghiệm rất nhanh hoàn thành, mà đạt được kết quả, thì là nhượng phụ trách đối kết quả tiến hành thử lại phép tính cùng xem xét khoa học gia giật này. Cả mình, chỉ tiêu cao hơn nhiều như vậy, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, chính là vì cái này chỉ tiêu vấn đề. Này hai tên chuyên gia mới nhiều thử lại phép tính mấy cái ngày thời gian. Trên thực tế, bọn họ tại ngày thứ bảy thời điểm liền đã hoàn thành cái này thí nghiệm. Đã lấy được đột phá. Nhưng chính là bởi vì chỉ tiêu vấn đề. Bọn họ lặp đi lặp lại thử lại phép tính. Xác định không có vấn đề. Sau cùng lại lặp đi lặp lại đem thí nghiệm làm rất nhiều lần. Mỗi một lần đều phải ra giống nhau kết quả về sau, mới cuối cùng tuyên bố bình cảnh đột phá. Các khoa học gia nhao nhao nhìn lấy Thạch Lỗi trong tay, giao cho bọn hắn số liệu, từng cái trầm tư bất ngữ. Còn lại hết thảy đều rất bình thường. Nhưng là trong đó có một hạng chỉ tiêu thật là thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu như cái này chỉ tiêu xác thực không có vấn đề, như vậy cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tiếp theo phát triển nghiên cứu mỗi một bước. Bởi vì tất cả thí nghiệm và số liệu đều cần căn cứ cái này chỉ tiêu tiến hành sửa đổi. Đã có người bắt đầu tiến hành tính toán, hai tay điên cuồng tại máy tính trên bàn phím đánh lấy. Trọn vẹn dùng tiểu nửa ngày thời gian mới cuối cùng được ra một vài theo. Căn cứ ta tính toán, cái này chỉ tiêu cao hơn dự tính rất nhiều, cũng sẽ không sinh ra vấn đề gì. Đương nhiên, này lại đối với chúng ta bước kế tiếp phát triển nghiên cứu sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là, ảnh hưởng này là tích cực. Dựa theo ta hiện tại diễn toán đi ra số liệu, ta suy đoán, nếu như dựa theo cái này chỉ tiêu số liệu tiến hành bước kế tiếp phát triển nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra đến kết quả, cũng chính là sản phẩm, rất có thể sẽ làm cho cả sản phẩm tính năng đề cao vượt qua 70%. Thậm chí cao hơn, Lỗ Phồn Đông kinh ngạc đến ngây người 70%. Phải biết, bọn họ hiện ở cái này phát triển nghiên cứu hạng mục, Nó pin sản phẩm vô luận là tại dung lượng vẫn là tại tồn trữ phóng thích điện năng phương diện tốc độ, đều so lập tức tốt nhất pin sản phẩm gấp bội còn không chỉ. Mà lại, đây là tại không cân nhắc thành điều kiện tiên quyết. Nếu như cân nhắc đến thành vấn đề, giống nhau thành, Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu, nó phát triển nghiên cứu kỹ thuật cuối cùng sinh ra sản phẩm. Tại giống nhau thành dưới, khả năng hao tổn chỉ có truyền thống pin không đủ 1/10. Mà bây giờ, vị này khoa học gia vậy mà nói cuối cùng thành phẩm còn có thể đem tính năng đề cao 7 thành. Đây chẳng phải là có thể vượt qua trước mắt pin sản phẩm 2 hơn gấp 10 lần, thật Lỗ Phồn Đông rất là kích động nhìn lấy vị kia khoa học gia, rất nhanh ý thức được không đúng. Hắn lại nhìn phía Thạch Lỗi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, hai vị kia chuyên gia nói, bọn họ bởi vì thiếu khuyết đối toàn bộ kỹ thuật hiểu biết, cũng không biết cái này đột phá đối toàn bộ sản phẩm cuối cùng ảnh hưởng như thế nào. Nhưng liền từ nơi này đột phá thân thể mà nói, đã vượt xa khỏi bọn họ mong muốn. À không, là chúng ta trước đó mong muốn. Đan từ nơi này đột phá thân thể mà nói, nó trình độ kỹ thuật hẳn là vượt qua trước kia ý đồ đạt tới gấp đôi trở lên. Lỗ Phồn Đông nhìn trước đó tiến hành kế toán khoa học nhà cái kia khoa học gia gật gật đầu, cho ra khẳng định đáp án, biểu thị Thạch Lỗi nói không tệ. Này hai tên chuyên gia nói, bọn họ cho tới nay đều là tham gia quân sự khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Lần này đột phá quá trình trong, cũng không tự giác đem lời quân đội thành quả bỏ vào. Rất đa số theo cùng công thức, đều là trực tiếp điều động quân đội nghiên cứu. Đại khái là bởi vì cái này nguyên nhân, dẫn đến kết quả cuối cùng viễn siêu chúng ta lúc trước mong muốn. Nhưng là tùy theo mà đến, là một cái vấn đề mới. Lỗ Phồn Đông vội vàng nói ra, vấn đề gì? Thạch Lỗi nhìn xem chung quanh khoa học gia, nói, Khổng thúc thúc, chúng ta đơn độc nói đi. Các khoa học gia trong khoảng thời gian này cũng vất vả. Cũng may rốt cục lấy được chất đột phá. Không nếu như để cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi một chút. Dù sao, tiếp theo phát triển nghiên cứu nhiệm vụ cũng không nhẹ. Quan trọng chỉ tiêu đều phát sinh lớn như vậy biến hóa. Lỗ Phồn Đông gật gật đầu, quay người đối những các khoa học gia đó nói, chư vị, trong khoảng thời gian này thật quá cực khổ các ngươi. Dạng này, ta lập tức an bài máy bay thuê bao. Chúng ta tìm hải đảo độ cái giả. Hắn lời còn chưa nói hết, những khoa học gia đó liền đều nhao nhao khoát tay. Một người trong đó vừa cười vừa nói, Lỗ Tổng, ngài tâm tình chúng ta có thể lý giải. Nhưng là, nếu có ngày nghỉ, chúng ta càng muốn về nhà cùng người nhà hảo hảo tụ họp một chút. Nghỉ phép sự tình, chúng ta sau này hãy nói đi. Chúng ta đều thời gian thật dài không có cùng người nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lỗ Phồn Đông liền, nói ngay, tốt tốt tốt, ôi, thật sự là ta hồ đồ. Như vậy đi, mọi người về nhà trước, cùng người nhà hảo hảo tụ họp một chút. Ta cho mọi người hai lựa chọn. Nếu như chư vị người nhà có thời gian, như vậy thì cùng đi ra độ cái giả. Sở hữu phí dụng sở nghiên cứu bao, mỗi vị nhiều nhất có thể mang theo 3 vị người nhà. Bằng hữu cũng được, cái này không nhiều làm hạn chế. Nếu như không đi, cũng có thể đưa ra các loại giá trị yêu cầu. Ta hội tận lực thỏa mãn mọi người. Sở hữu khoa học gia đều cười nói, vậy thì cảm ơn Lỗ Tổng, chúng ta đi trước. Rất nhanh, sở nghiên cứu bên trong cũng chỉ còn lại có Thạch Lỗi cùng Lỗ Phồn Đông hai người. Lỗ Phồn Đông lôi kéo Thạch Lỗi tới phòng làm việc, ngồi xuống về sau mới hỏi, Thạch thiếu, hai vị kia chuyên gia lại có yêu cầu gì? Hắn vẫn như cũ rất lợi hại kích động. Dù sao, lần này phát triển nghiên cứu thế mà lấy được trọng đại như thế đột phá. Cái này tại kỹ thuật là một cái biến chất bay vọt. Dựa theo hắn đoán chừng, ban đầu hắn toàn bộ hạng mục sau khi hoàn thành, nó sản phẩm sẽ dẫn trước với thế giới tiên tiến nhất mức độ đại khái 5 đến 10 năm. Nhưng nếu như có thể thực hiện vừa rồi Thạch Lỗi cùng những khoa học gia đó nói, như vậy hạng kỹ thuật này liền đem ở vào tuyệt đối dẫn trước vị trí. 15 năm trở lên, là tuyệt đối thiếu không? 15 năm dẫn trước ý vị như thế nào? Ý vị này tương lai 15 năm. Dù là Lỗ Phồn Đông không đối phát triển nghiên cứu làm tiếp bất cứ đầu tư nào, cũng có thể nằm tại hạng kỹ thuật này lũng đoạn cái nghề này cao đoan bộ phận dài đến 15 năm. Lâu, 15 năm tiền lãi, chí ít cũng là vạn ức cấp bậc. Cái này vạn ức không phải giá trị sản lượng, mà chính là lợi nhuận. Nếu là cái này còn chưa đủ lấy nhượng Lỗ Phồn Đông kích động, vậy liền thật không có gì đáng giá kích động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.